Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, ngũ tinh hồng kỳ đón gió tung bay. Tất cả mọi người nhìn thấy bóng đá từ Eiji Kawashima hướng trên đỉnh đầu bay qua. Hắn vung lên cánh tay tại bóng đá cầu nhanh trước mặt đơn giản tựa như là động tác chậm đồng dạng. Tiếp lấy bóng đá một mực sông đi lên. Sát cầu môn xà ngang viền dưới. Bay vào cầu môn. Sau đó đụng vào phía trên cầu lưới mới dừng lại. Tranh tài bắt đầu 12 phút. Trung Quốc đội lần thứ nhất tiến công. Lần thứ nhất sút gôn. Dẫn bóng. Eiji Kawashima thân thể ngã về phía sau. Đầu ngửa ra sau. Hắn cái này mới nhìn đến bóng đá từ không trung ngã xuống. Rơi vào cánh cửa tuyến bên trong thảm cỏ bên trên. Bóng vào rồi. Không hề nghi ngờ, hắn cầu môn bị công phá. Bọn hắn không hy vọng thấy nhất sự tình. Vẫn là phát sinh. Tại Yuto Nagatomo chuẩn bị ném ngoài biên thời điểm. Zaccheroni quay người đi trở về huấn luyện viên tịch. Thế nhưng là hắn còn chưa đi đến đâu. Liền bị đám huấn luyện viên tiếng kinh hô dọa cho đến quay lại thân. Hắn nhìn thấy Vinh Quang nhảy trên không trung đem bóng đá đoạn xuống dưới. Lại thấy được Vinh Quang dẫn bóng ở phía sau trận lượn quanh nửa vòng. Sau đó phóng tới trước trận. Cùng Tôn Hải đánh một cái. Gặp trở ngại phối hợp. Cuối cùng đem bóng đá đánh vào đi. Toàn bộ quá trình tiết tấu chặt chẽ. Để hắn đều quên quay người. Cứ như vậy uốn éo người xem hết cái này ném cầu toàn bộ quá trình. Cả người vặn đến cùng thiên tân tê dại như hoa. Nhìn thấy Vinh Quang cái này dẫn bóng về sau. Hắn lại thất vọng lại ảo não có phẫn nộ muốn đá một cước cái gì đến cho hả giận. Kết quả hắn quên đi mình toàn bộ thân thể từ bên trên lớn nhỏ đều là lắc lắc. Thế là hắn đã mất đi cân bằng. Đặt mông ngồi ngay đó. Bất quá lúc này. Nhưng không có người có tâm tư quan tâm hắn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Nhật Bản đội cầu môn. Nhật Bản đội huấn luyện viên tổ các thành viên đều là như thế. Tại ngắn ngủi một phút đồng hồ trước đó, Nhật Bản đội còn chiếm tận ưu thế. Để Trung Quốc đội thật vất vả khống một lần cầu. Kết quả chúng liền tiến đều không qua được. Nhưng bây giờ Trung Quốc đội liền mẹ hắn giành trước. Cái này đại khởi đại lạc. Bọn hắn căn bản không tiếp thụ được. Đây là sự thực. Đường bóng đá bay vào Nhật Bản đội cầu môn thời điểm. Trương Thuận Phát bên tai tất cả đều là Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gào thét reo hò. Bất quá hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào ôm. Chỉ là một lần nữa mở ra hai chân của mình. Tiếp tục giơ cao lên quốc kỳ phi nước đại hướng về phía trước. Đang chạy trốn. Hắn ngửa đầu. Gầm lên. A a a a a a. Chỉ có đơn giản như vậy một cái âm mới có thể đem tâm tình của hắn phát tiết ra. Dẫn bóng về sau Vinh Quang cũng không có chạy tới cùng cho hắn chuyền bóng Tôn Hải chúc mừng. Dẫn bóng, khả năng này là hắn tại dẫn bóng về sau cực kỳ hiếm thấy không có đi tìm trợ công hắn đồng đội. Hắn dĩ vãng đều sẽ trước tiên đi tìm cho hắn trợ công đồng đội chúc mừng dẫn bóng. Hắn không có đi tìm Tôn Hải. Mà là chạy hướng về phía ngồi xuống khán đài. Trung Quốc fan bóng đá chiếm cứ khán đài không vẻn vẹn chỉ có một mặt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ chạy hướng về phía kia một tòa. Hoặc là xác thực tới nói hắn là chạy hướng về phía kia mặt chạy nhanh ngũ tinh hồng kỳ. Tại hắn dẫn bóng về sau. Hắn đem ánh mắt quay đầu sang. Quả nhiên, hắn thấy được kia mặt ngũ tinh hồng kỳ. Lại lần nữa phiêu dương lên. Hắn vọt tới dưới khán đài phương, duỗi ra ngón tay hướng giơ cao quốc kỳ chạy Trương Thuận Phát. Hắn vì cái gì về đội tuyển quốc gia? Hắn vì sao mà chiến? Không cũng là bởi vì dạng này fan bóng đá sao? Ánh mắt mọi người đều thuận Vinh Quang tay nhìn sang, bao quát nhìn trên đài còn lại Trung Quốc fan bóng đá cùng hiện trường tiếp sóng nhiếp ống kính máy. Chụp hình, Trương Thuận Phát nhi tử trên khán đài nhảy dựng lên. Giơ cao hai tay hưng phấn la lớn. Kia là cha ta. Kia là cha ta. Ngũ tinh hồng kỳ tại Trương Thuận Phát trong tay cao giơ cao lên. Theo hắn chạy mà đón gió tung bay. Tung bay tại mỗi người trong mắt. Cũng tung bay tại TV tiếp sóng trong màn ảnh. Nhìn xem một màn này. không ít bộ não người bên trong không hẹn mà cùng nổi lên một câu ca từ. Có người theo lớn tiếng hát ra, đang chạy đến cùng bọn hắn chúc mừng vinh quang cùng với khác Trung Quốc đội cầu thủ trước hát lên. Ngũ tinh hồng kỳ đón gió phiêu dương. Cái này câu đầu tiên vừa mới hát lên, liền có nhiều người hơn gia nhập trong đó. Lập tức trong toàn trường nước fan bóng đá tới một cái đại hợp sướng. Ngoặc kép chấm chấm, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội. Ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc. Từ hôm nay đi hướng phồn vinh phú cường. Bài hát này đối với người Trung Quốc tới nói, đơn giản quá quen thuộc. Được người xưng là thứ hai quốc ca. Có thể thấy được bài hát này tại Trung Quốc cùng người Trung Quốc trong lòng địa vị. Cơ hồ không có không biết hát. Hơn vạn Trung Quốc fan bóng đá cứ như vậy tại Trung Quốc cầu thủ trước mặt hát lên cái này thủ ca. Hát tổ quốc, tiếng ca vang động trời. Khí thế kinh người, Trung Quốc đội đám cầu thủ đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới fan hâm mộ bóng đá sẽ dùng phương thức như vậy đến chúc mừng cái này dẫn bóng. Bất quá rất nhanh trong đội ngũ có người không tự chủ được đi theo fan hâm mộ bóng đá hát lên. Ngoặc kép chấm chấm, ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc. Từ hôm nay đi hướng phồn vinh phú cường, vượt qua núi cao. Vượt qua bình nguyên, vượt qua lao nhanh Hoàng Hà Trường Giang. Có lẽ những này fan bóng đá tự phát đại hợp sướng điệu nắm giữ không phải rất bình thường chuẩn. Có chạy pha hiện tượng tồn tại. Thế nhưng là lúc này căn bản không có người để ý những cái kia việc nhỏ không đáng kể. Đơn thuần là trên vạn người cùng một chỗ hát vang cùng một ca khúc. Khí thế kia liền đầy đủ chấn không ít người nói không ra lời. Trung Quốc fan bóng đá đem bọn hắn trước đây đối Nhật Bản bóng đá trường kỳ tích lũy phẫn nộ, tự ti, hâm mộ, chờ phức tạp cảm xúc tất cả đều vò tiến vào bài hát này bên trong. Dùng phương thức như vậy tiên tiết ra. Tại trong tiếng ca, Trương Thuận Phát y nguyên giơ cao cờ xí vừa đi vừa về chạy nhanh. Không cho quốc kỳ thấp rủ xuống. Tựa như là một cái kiêu ngạo chiến sĩ tuyệt đối sẽ không thấp đầu lâu của mình đồng dạng. Rộng lớn mỹ lệ thổ địa. Là chúng ta thân yêu quê quán. Anh hùng nhân dân đứng lên. Chúng ta đoàn kết hữu ái kiên cường như thép. Ngồi đang giải thích trên ghế Lưu Hoành đang nghe tiếng ca trước đó còn tại thao thao bất tuyệt. Biểu thị quả cầu này có bao nhiêu nghiêu bức trọng yếu bao nhiêu. Nhưng khi ca âm thanh vang sau khi thức dậy, hắn liền không có tiếng mà. Thế là tại trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá có thể rõ ràng. Không có chút nào quấy nhiễu nghe được hiện trường hơn vạn tên Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đại. Hợp sướng. Tiếp lấy trước máy truyền hình không ít Trung Quốc fan bóng đá cũng đi theo hát lên. Thẳng đến Trung Quốc đội đám cầu thủ kết thúc chúc mừng. Trở về mình nửa tràng. Tiếng ca y nguyên còn tại Khalifa sân thể dục trên không phiêu đãng. Mà tại tiếng ca nhỏ dần về sau. Lưu Hoành thanh âm mới một lần nữa trong TV vang lên. Ca hát tổ quốc. Chúng ta cỡ nào quen thuộc một ca khúc a. Đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi ta tại tha hương nơi đất khách quê người Khalifa sân thể dục ghế bình luận bên trên nghe. Đến bài hát này thời điểm, ta toàn thân lên một lớp da gà. Ta không biết trước máy truyền hình chư vị bằng hữu. Các ngươi phải chăng cũng có cảm giác như vậy. Không ít tại máy vi tính dùng internet nhìn trực tiếp fan hâm mộ bóng đá lập tức trên Weibo. Soát bình phong đồng dạng phát. Đúng đúng đúng. Ta cũng nổi da gà. Ca hát tổ quốc thật đẹp, Mỹ khóc, bài hát này lúc vang lên ta liền rơi lệ. Mẹ trứng, ta thế nhưng là ở quán internet xem bóng a. Cái kia giơ quốc kỳ chạy fan bóng đá là ai a? Đẹp trai ngây người, vinh quang quả cầu này trọng yếu bao nhiêu không cần ta nói thêm nữa. Có ý nghĩa gì cũng không cần ta nhiều lời. Ta nghĩ bất luận cái gì ngôn ngữ cũng đều không có vừa mới phát sinh một màn kia càng có thể nói rõ. Quả cầu này ý nghĩa, tạ ơn vinh quang, tạ ơn Trung Quốc đội bọn tiểu tử, tạ ơn ở hiện trường Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá, tạ ơn vị kia giơ cao quốc kỳ chạy fan bóng đá, tạ ơn tất cả vận yêu, ủng hộ Trung Quốc bóng đá đám người, cảm ơn các ngươi. Lưu Hoành cũng không phải phiến tình phái sướng ngôn viên, thế nhưng là hắn lời nói này lại làm cho trước máy truyền hình không ít fan bóng đá hốc mắt nóng lên. Chúng ta từng tại Trung Quốc bóng đá trên thân ngậm bao nhiêu đắng. Bây giờ lúc này liền có bao nhiêu điên cuồng. Khổ tận cam lai a. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá chúc mừng xác thực kinh hãi không ít người. Bao quát đài truyền hình Nhật Bản sướng ngôn viên. Cái này, chấm ngoặc kép, tại Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá hát vang ca hát tổ quốc thời điểm. Nhật Bản sướng ngôn viên giải thích trực tiếp liền bị đánh gãy. Một lát sau hắn mới tiếp tục nói, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Bọn hắn dùng tập thể đại hợp sướng biểu đạt tâm tình của bọn hắn. Ta chưa bao giờ thấy qua Trung Quốc fan bóng đá có như thế thời điểm hưng phấn. Bên cạnh giải, thích khen ngợi nói ra, tình huống bây giờ đối Nhật Bản đội không ổn a. Trung Quốc đội sĩ khí hoàn toàn đi lên. Tại Trung Quốc fan bóng đá dạng này duy trì dưới. Đơn giản tựa như là cho bọn hắn ra chỉ quang hoàn đồng dạng. Nhật Bản đội nhất định phải đứng vững tiếp xuống Trung Quốc đội một đợt tiến công cao trào. Quốc gia khác đài truyền hình sướng ngôn viên cũng đều bị Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đại hợp sướng. Kinh hãi, nhao nhao kinh hô Trung Quốc fan bóng đá thật đáng sợ a a a a a. Đồng thời cái nhìn của bọn hắn cùng đài truyền hình Nhật Bản giải thích khen ngợi. Cho rằng hiện tại tranh tài phát mọc rễ bản tính chuyển hướng. Nhật Bản đội rất nguy hiểm. Bọn hắn nghe không hiểu ca từ, nhưng nghe được khí thế. Có dạng này khí thế fan bóng đá. Bọn hắn chỗ ủng hộ đội bóng khí thế chẳng lẽ còn có thể yếu đi đi. Trung Quốc đội nếu là điên rồi. Đáng sợ nhất là Vinh Quang nếu là điên rồi. Hậu quả khó mà lường được. Trong lúc nhất thời, Nhật Bản fan bóng đá bên này đã không để ý tới vì ném cầu cảm thấy thất vọng cùng tiếc nuối. Bọn hắn hiện tại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu như trong thời gian ngắn lại ném cầu làm sao bây giờ? Zaccheroni là trước hết nhất kịp phản ứng người. Hắn từ dưới đất bò dậy về sau liền vọt tới bên sân. Thừa dịp Trung Quốc đội cầu thủ cùng fan bóng đá còn đang hát chúc mừng thời điểm. Lôi kéo phiên dịch đối đội bóng đội trưởng Makoto Hasebe khẩn cấp mặt thụ tùy cơ hành động. Đem bóng đá truyền trở về. Ở phía sau trận nhiều khống khống chế bóng. Nhiều ngược lại chân. Không nên gấp gáp. Để bọn hắn đem đoạn này hưng phấn kỳ vượt qua lại nói. Thế là đương tranh tài lại bắt đầu lại từ. Đầu về sau. Vừa mới ném cầu Nhật Bản cũng không có vội vã tiến công san đều tỷ số điểm số. Mà là đem bóng đá trở về truyền. Dựa theo Zaccheroni chỉ thị. Làm như vậy chính là dùng Nhật Bản đội chậm đã khắc chế Trung Quốc đội nhanh. Làm hao mòn rơi Trung Quốc đội đấu trí. Để bọn hắn nhiều ba án bài tiết bình thường trở lại tiêu chuẩn. Một khi Trung Quốc đội phát hiện bọn hắn đoạt nửa ngày đoạt không hạ cầu đến về sau. Bọn hắn tự nhiên là sẽ tỉnh táo lại. Không còn tấn công mạnh Nhật Bản đội. Lúc kia lý trí sẽ để bọn hắn bắt đầu chú trọng phòng thủ. Sợ hãi bị Nhật Bản đội đánh cái phản kích cái gì. Cái này điều chỉnh đương nhiên là căn cứ vào Zaccheroni đối Nhật Bản đám cầu thủ thực lực tự tin. Bất quá hắn không để ý đến một điểm. Tại Keisuke Honda đem bóng đá trở về truyền. Truyền cho Shinji Kagawa thời điểm. Hắn kinh ngạc đến phát hiện Vinh Quang đã lao đến. Theo sát lấy liền từ bên cạnh hắn xông về Shinji Kagawa. Shinji Kagawa cũng nhìn thấy cùng bóng đá cùng một chỗ nghĩ mình đánh tới Vinh Quang. Hắn quá sợ hãi. Không nghĩ tới Vinh Quang chạy nhanh như vậy theo đuổi chính mình. Hắn cũng không đoái hoài tới hắn. Lúc này trước tiên đem bóng đá xuyên ra ngoài lại nói. Thế là hắn quay người liền đem Keisuke Honda truyền cho mình bóng đá lại truyền đến đằng sau đi. Mà Vinh Quang thì không có ở bên cạnh hắn làm mảy may dừng lại. Thậm chí đều không có giảm tốc. Trực tiếp liền từ bên cạnh hắn lướt qua đi. Tiếp tục đuổi lấy Shinji Kagawa truyền về cầu. Nhào về phía mục tiêu kế tiếp. Makoto Hasebe. Zaccheroni thấy cảnh này mới nhớ tới hắn tại làm ra như trên điều chỉnh thời điểm. Không để ý đến cái gì. Hắn không để ý đến Vinh tốc độ ánh sáng có bao nhanh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.